mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, thứ 809 chương cả đời rối rắm ở người khác trong mắt bất quá như vậy. Ở Sở Nhiên trong mắt, Thư Đồng tươi mát thoát tục kỳ thật ở kia một chúng yêu diễm chung cũng không xuất chúng. Nhưng là đương nàng đem này hết thảy biểu hiện tới rồi cực hạn khi. Sở Nhiên tưởng không chú ý nàng đều khó, sau đó mới biết được, nga, nữ nhân này cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện giống nhau. Cũng chỉ là tưởng thượng ta giường, chính mình lại không phải cấm dục hệ Liễu Hạ Huệ, đưa tới cửa, không chơi bạch không chơi, vì thế thuận lý thành chương liền ở bên nhau, sau lại bởi vì Sở Thị, vì thế lại tự nhiên mà vậy cùng Hứa Yên Nhiên kết hôn. Thư Đồng tìm tới. Nói có bọn họ hai từ, hai người lại làm ở bên nhau, lại sau lại, cùng Hứa Yên Nhiên ly hôn quay đầu cùng Thư Đồng kết hôn. Kết hôn, ly hôn, kết hôn, đối với hắn tới nói liền thật sự không có nữ nhân trong tưởng tượng mang theo trách nhiệm cùng. Nghĩa phụ thần thánh, thật sự cũng chỉ là một chương giấy, cho nên hắn trước kia như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào. Nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt. Mỗi ngày đều có tự động đưa tới cửa. Quá vô cùng thích ý. Dùng hắn nói tới nói. Vui vẻ liền hảo. Thư Đồng tai nạn xe cộ sau không lâu. Hắn liền gặp được một cái nữ. Văn Tĩnh Trung mang theo cứng cỏi. Nha, giống như còn là chính mình trước kia không có hưởng qua. Liền không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó không quá mấy ngày. Bọn họ liền lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được, lại ngẫu nhiên gặp được, vì thế hai người liền ở bên nhau. Không lâu, Kim Kiều nói cho hắn, nàng hoài hai người hai tử, vừa lúc, cha mẹ cũng truyền đến làm hắn mau chóng sinh hai tử. Làm Sở gia có người kế tục, vì thế liền thuận lý thành chương cùng Kim Kiều kết hôn. Chẳng qua mới vừa kết hôn, hai tử liền lưu rớt. Liên tiếp vài lần, nhiều nhất không vượt qua 3-4 tháng, khẳng định sinh non, Sở Nhiên cảm thấy chính mình bị chơi. Hắn không thiếu nữ nhân, nhưng là cái này chiếm, Sở phu nhân, danh phận lại chỉ có một nữ nhân. Vì thế cấp Kim Kiều hạ tối hậu thư, nếu lại hoài không thượng hài tử, vậy cút đi, cũng khó trách ở Kim Kiều sinh hạ hài tử sau, chỉ đem hài tử tiếp đi lạc cho bọn hắn một chút tiền. Mặc kệ này chết sống, Tố Tân từ trên giấy ngẩng đầu, xoa bóp ấn đường, ai ra uy, như vậy một trang giấy, lại xem so phía trước nhìn mấy vạn tự đều còn muốn mệt a. Quả thật là người với người bất đồng, hoàn toàn đổi mới nàng đối cha nhận chi offline, xem người tuyệt đối không thể xem bề ngoài a. Bất quá nhìn nhiều như vậy tư liệu, vẫn là nhìn không ra đến tột cùng ai ở Trình Kim Kiều a. Hứa Yên Nhiên là cái tiêu sái thả ái hận rõ ràng nữ nhân. Nàng không có khả năng dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó Kim Kiều. Nhiều nhất Thư Đồng chết cùng nàng có quan hệ, bất quá sau lại bọn họ đều không có giao thoa, cho nên Thư Đồng xảy ra chuyện cũng không phải là nàng làm hạ. Đó là ai đối Kim Kiều hạ tay? Chẳng lẽ là Sở Nhiên? Sở Nhiên ở dáng vẻ đường đường gương mặt bên trong. Tư tưởng trống trơn, tuy rằng đối Kim Kiều mất đi hứng thú, hơn nữa muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhưng là cũng không có thực hiện ký ức, cho nên cũng không có khả năng là hắn. Chẳng lẽ là Sở Nhiên ở bên ngoài chơi những cái đó nữ nhân chung? Có chút cảm thấy bị đùa bỡn muốn trả thù, lại trả thù đến Kim Kiều trên người. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia cha lên thật đúng là so biển rộng tim kim còn xa vời a. Bởi vì tại đây chương nhằm vào Sở Nhiên điều tra trên giấy. Hắn hoàn toàn liền đối những cái đó nữ nhân không có ấn tượng. Hắn không chỉ có liền đối phương tên đều không nhớ rõ. Ngay cả đối phương trông như thế nào cũng chưa nhớ kỹ. Duy nhất có điểm ấn tượng chính là khi lần đó thể nghiệm tốt một chút. Ai, thật là đau đầu a. Một cái án tử, liền đặc án tổ đều ra tay, đem sở hữu tư liệu đều phóng tới chính mình trước mặt. Chính mình thế nhưng còn loát không ra trong đó căn do. Chẳng lẽ là chính mình đầu dỉ sát, Tố Tân đem trước mặt tư liệu sửa sang lại một chút. Để vào hồ sơ hộp, nàng quyết định lại đi nhìn xem Kim Kiều. Mới vừa đi tiến biệt thự, Tố Tân liền cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Nàng lẳng lặng quan sát một phen, mới nâng bước chiều cửa chính đi đến. Không có nhìn đến Nana, cũng chưa thấy được Kim Thái. Chỉ một cái người hầu tới cấp nàng mở cửa. Người hầu nhìn đến Tố Tân, ngay cả vội nói, vừa rồi lão thái thái làm ta cho ngươi gọi điện thoại tới. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới trước, ngươi trước ngồi, ta đi cho ngươi đổ nước. Tố Tân lôi kéo nàng cánh tay nói. Đa tạ thím, không cần, kia thẩm làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đại khái là đêm qua, lão thái thái đi trên lầu xem nữ nhi, sau đó cả người giống ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Lập tức về phòng, ta hỏi một chút, nàng chưa nói liền không lại lắm miệng. Hôm nay buổi sáng ta làm tốt cơm sáng, xem bọn họ hai người đều không có lên, liền đi kêu cửa, môn lập tức liền khai, liền nhìn đến hai người đều nằm ở trên giường. Ta lúc ấy quính lên, kêu vài tiếng, liền chuẩn bị đi đánh cấp cứu điện thoại. Sau đó lão thái thái đột nhiên thẳng tắp mà ngồi dậy. Sau đó nhìn chằm chằm ta, nói, làm ta cho ngươi gọi điện thoại, cần phải muốn thỉnh ngươi tới. Nói chuyện công phu, Tố Tân đã tới rồi Nana cùng Kim Thái ngoài cửa phòng. Người hầu tiến lên gõ hạ môn, một bên nói Tố Đại Sư tới, một bên đẩy cửa ra. Môn vừa mới khai một đạo phùng, Tố Tân trực giác một cổ nhàn nhạt thi sú truyền đến. Trong lòng không khỏi cả kinh, lúc này mới 2-3 thiên, trong nhà đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Kim Thái trên người khí cơ toàn vô, hồn phách của hắn lại đoan đoan mà ngồi ở Nana mép giường. Mà Nana trên người hiện lên mấy cái bóng dáng, tựa như phía trước ở Kim Kiều trên người nhìn đến giống nhau. Chẳng qua Nana thân thể nơi nào có thể cùng hơn 30 tuổi người trẻ tuổi so sánh với. Cho nên chỉ là cả đêm, đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, mà Kim Thái hồn phách liền ghé vào nàng thân thể thượng. Muốn đem những cái đó bóng dáng cấp đuổi đi, hắn mỗi cùng những cái đó bóng dáng tiếp xúc một lần. Hồn phách của hắn cũng sẽ đạm một phân, bọn họ chi gian, giống như là có nào đó tương dung quan hệ. Cũng không phải cắn nuốt, mà là tự động liền đem hắn hồn lực quá độ tới rồi kia hắc ảnh chung. Bất quá, trước mắt tình huống cùng Kim Kiều vẫn là có chút không giống nhau. Tố Tân từ phía trên cảm ứng không đến khế ước lực lượng. Nói cách khác, này đó cũng không có chân chính ký túc đến Nana trong thân thể tư cách chứng. Xem như xâm lấn, lanh lẹ mà, Tố Tân duỗi tay mạ lên một tầng linh lực. Đem kia mấy cái bóng dáng toàn bộ thu vào linh nghiên. Tiểu thao thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, đây là hồn tinh phách. Chính là đem chính mình biến thành nhất nguyên thủy tinh phách. Liền có thể lấy hoàn toàn tự nhiên thai trọng sinh làm người cái loại này. Muốn hay không đối này tiến hành lục soát hồn. Lục soát một lát, Tố Tân trên mặt âm tình bất định. Ngay sau đó thịch thịch thịch hướng trên lầu chạy tới. Đi vào Kim Kiều trước giường, xốc lên chăn, kéo ra xiêm y, một hình tam giác hoàng phù thình lình treo ở nàng ngực. Tố Tân không chút do dự, một tay đem này xả xuống dưới, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem đang muốn chạy trốn mấy cái bóng dáng bắt lấy. Ném vào linh nghiên, nhìn mắt hơi thở thoi thóp Kim Kiều, nàng khẽ thở dài một cái, có chút không đành lòng. Bất quá cuối cùng chung quy vẫn là không có lại ra tay làm cái gì. Án này, đối với nàng mà nói, đã kết thúc, đến nỗi Kim Kiều có thể hay không tỉnh lại, kia chỉ có thể xem chính nàng tạo hóa, có hay không cầu sinh ý nhưng mà ni nàng sẽ không cứu liền chính mình đều từ bỏ người. Đi vào dưới lầu, Tố Tân nói cho người hầu, làm nàng đánh cấp cứu điện thoại là đến nơi, nhìn mắt trong phòng. Kim Thái hồn phách còn ở Nana bên người bồi hồi. Bất quá hiện tại hắn đã trở nên thực phai nhạt, liền ở nó sắp tiêu tán hết sức. Trước mặt xuất hiện một cánh cửa, hắn lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt, nhẹ nhàng mà nói, Lão Bà Tử, ta phải đi trước một bước, rồi sau đó, liền thoải mái mà đi vào. Hôn mê chung Nana, khóe mắt hai giọt đục nước mắt lăn xuống. Tẩm Nhập Thái Dương sợi tóc. Hết chương.